Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, oanh tạc. Thần phạt mũi tên hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Lướt qua không trung, xoắn loạn rồi khí lưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần phạt mũi tên hóa thành một đạo chảy sạch. Tên kia sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ dưới biểu lộ trong nháy mắt liền biến rồi. Hắn rất nhanh ý thức được, Diệp Sát liều mạng thụ thương cũng muốn bắn ra một tiễn này lý do. Tự nhiên chỉ có một cái, vậy liền là một tiễn này không tầm thường. Tên kia sứ đồ đi lại muốn tránh, lại phát hiện không còn kịp rồi. Chính mình vì rồi công kích, bỏ qua rồi tốt nhất trốn tránh thời cơ. Thần phạt mũi tên nhanh đáng sợ, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến rồi trước mặt của mình. Sứ đồ đi lại lập tức nâng cung, lại vẻn vẹn chỉ lại được đến đem tiễn rút ra, thậm chí không kịp chụp mở dây cung. Thần phạt mũi tên cũng đã đến rồi trước mặt, phốp, nương theo lấy thần phạt mũi tên chỗ hóa chảy sạch lướt qua. Sứ đồ đi lạc cái chán bị trực tiếp đánh xuyên qua ra một đạo huyết động. Sứ đồ đi lại toàn bộ người cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhưng trên mặt nạ đã phá toái rồi. Cái chán lỗ máu không ngừng chảy ra máu tươi. Trước mũi đã không có khí tức. Người đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy số lượng 31. Công huân ban thưởng 3 điểm. Thanh âm thần bí vang lên, tuyên cáo Diệp Sát thắng lợi, cùng sứ đồ đi lại tử vong. Diệp Sát nhìn một chút bả vai trên vết thương, cắn răng cởi xuống áo khoác quấn một chút, sau đó lấy ra một cái chưa có tế bào hoạt tính cường hóa dịch châm thương, nhắm ngay cánh tay tiến hành tiêm vào. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát mới đi đến tên kia sứ đồ đi lại bên trên, đem đối phương recurve bow cầm tới vác tại chính mình thân trên, tiếp lấy sờ sờ thi thể. Diệp Sát kém chút trách mắng âm thanh, gia hỏa này quả thực chính là tên ăn mày, toàn thân trên dưới vậy mà chỉ có một cây cung, đương nhiên còn có rảnh rỗi khí tường. Bất quá món đồ kia là duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ, đã bị sứ đồ đi lại dùng hết. Bất quá làm Diệp Sát đem đối phương bao đựng tên cởi xuống thời điểm, con mắt mãnh liệt sáng lên. Rất hiển nhiên, đối phương chân chính có giá trị đồ vật, nhưng thật ra là tiễn. Những cái kia bình thường mũi tên bạc, vậy mà bổ sung lấy xuyên qua cùng xé rách hai tầng hiệu quả. Đồng thời đánh chúng không phải sinh vật mục tiêu thời điểm, còn bổ sung vỡ nát hiệu quả. Mà những cái kia khắc văn mũi tên bạc tại này trụ cột trên thì là ẩn dấu tiễn chúng tên. Bất quá hai cái này mặc dù cũng không tệ, nhưng Diệp Sát còn không phải quá để trong lòng, trên cũng không so với chính mình xuyên qua mũi tên mạnh bao nhiêu. Để Diệp Sát mừng rỡ là đối phương bao đựng tên bên trong lấy 3 chi mũi tên đen. Kia mũi tên đen chất liệu rất cổ quái, tựa hồ là mảnh gỗ xúc cảm, nhưng độ cứng phi phàm, tuyệt đối không thể so với một chút độ cứng cao hợp kim phải kém. Tiễn thân dùng kim tuyến hội chế đồ văn, lấy ra bao đựng tên lúc, mũi tên có giống như ánh sáng, giống như khói, giống như sương mù đồ vật còn quấn, lộ ra tà khí, tử thần triệu hoán, mũi tên uy lực cường hóa 350%. Bắn trúng mục tiêu thân thể bộ vị, đem huyễn tưởng cụ hiện ra tử thần, tiến hành tử thần thu hoạch. Điều này hiển nhiên là tên kia sứ đồ đi lại ép dương đáy đồ chơi. Dùng ra rồi tất nhiên cũng là chạy lấy một kích chí mạng đi. Tử thần thu hoạch là cái gì hiệu quả, Diệp Sát không rõ lắm, nhưng chỉ là mũi tên uy lực cường hóa 350%. Này ba cây mũi tên đen liền rất khủng bố rồi. Diệp Sát không chút do dự đem 3 chi mũi tên đen nhét vào ba lô, cố ý lộ ra một đoạn, thuận tiện chính mình bất cứ lúc nào lấy dùng. Về phần cái khác mũi tên, mặc dù cũng không tệ, nhưng diệp sát mũi tên đều là huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Cũng không so những này mũi tên kém, thực sự không cần thiết cố ý lấy đi những này mũi tên. Dù sao, hiệu quả lại không sai cũng là tiêu hao phẩm, bán không ra bao nhiêu tiền, diệp sát cũng tỉnh cầm những này mũi tên chiếm chỗ rồi. Thu thập rồi một chút đồ vật, diệp sát liền dự định rời đi khu vực. Hắn được tìm yên lặng địa phương không người, nuôi một chút thương, nhưng là, đúng vào lúc này, long, long, long, bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện rồi cánh quạt chuyển động âm thanh. Diệp sát không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức rất nhanh phát hiện bầu trời bên trong xuất hiện rồi ba cái máy bay trực thăng vũ trang. Chính tại hướng về phía trước mà đến, diệp sát sửng sốt một chút. Này không phải là sông chính mình đến a? Diệp sát nghi vấn rất nhanh đến mức đến rồi đáp án. Kia ba cái máy bay trực thăng vũ trang hoàn toàn chính xác không phải vì mình mà đến, mà là tìm tới ném đạo đạn. Ba đài máy bay trực thăng vũ trang hai bên đều treo lấy đạn đạo máy phát xạ, sau đó một đường bay đến mà qua, trực tiếp bắt đầu hướng lấy phía dưới oanh tạc. Đây là không sai biệt đả kích khu vực phạm vi bên trong hết thảy mục tiêu. Diệp sát mắng rồi một câu, tranh thủ nghiêng người liền chạy, nhanh chóng tiến vào một đầu trong ngõ nhỏ. Ầm ầm, một mai đạn đạo kéo lấy hơi khói, trực tiếp oanh trúng mặt đường. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất bị tạc vỡ nát, đồng thời ngọn lửa cuồn cuộn. Cho dù diệp sát vượt lên trước một bước trốn vào ngõ nhỏ, nhưng vẫn bị kịch liệt khí lãng cho hất bay ra ngoài. Diệp sát toàn bộ người bay nhào ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi đập tại mặt đất trên, liên tục lăn lộn lấy. Lúc này đồng thời, cái thứ hai đạn đạo oanh ra, trực tiếp trúng đích nghiêng phía trước một tòa cao lầu. Tiếng thứ hai oanh minh xuất hiện, nương theo lấy kia oanh minh tiếng vang, cao ốc trực tiếp bị tạc nát rồi một đoạn, tiếp lấy chóp đỉnh liền bắt đầu đổ sụp, vô số gạch ngói vụn hướng lấy phía dưới sập rơi, đem bốn phía hết thảy đạp nát. Diệp sát cắn rồi nghiến răng, từ dưới đất bò dậy, thò đầu ra ngõ nhỏ trái phải vừa nhìn, tìm kiếm lấy né qua nguy hiểm thời cơ, sau đó nhanh chóng xông ra ngõ nhỏ. Sau đó cậy mở dưới mặt đất đường thủy cửa thông đạo. Abiter dẫn đầu tiến vào dưới mặt đất đường thủy. Ngay sau đó, diệp sát cũng là thả người nhảy xuống dưới. Dưới mặt đất thực sự quá nguy hiểm. Đương nhiên, dưới mặt đất đường thủy cũng không an toàn. Vạn nhất oanh trúng mặt đất, lộ diện đổ sụp nói, cũng sẽ đập sập dưới mặt đất đường thủy. Có thể sẽ để tình thế biến phiền toái hơn, nhưng diệp sát cảm thấy so ra mà nói, chí ít so mặt đất an toàn chút. Thứ nhất là nhà lầu đổ sụp bao trùm phạm vi càng lớn. Thứ hai, vạn nhất bị ba cái máy bay trực thăng vũ trang phát hiện, vậy mình coi như xui xẻo. Lại nói đột nhiên muốn tránh né, trừ rồi vừa mới bắt gặp rồi dưới mặt đất đường thủy cửa vào bên ngoài, diệp sát cũng không có lựa chọn nào khác rồi. Nhảy vào cống thoát nước sau, diệp sát không có nóng lòng rời đi. Lúc này chạy loạn, nếu là vừa lúc chạy đến đạn đạo đánh nổ khu vực, cũng không phải đùa giỡn. Cho nên, diệp sát lựa chọn yên tĩnh tại nguyên nơi chờ đợi lấy. Mặt đất trên không ngừng truyền đến động tĩnh, diệp sát có thể cảm giác được toàn bộ dưới mặt đất đường thủy đều đang rung động. Dưới chân không ngừng lay động, dứt khoát vẫn chưa tới đổ sụp cấp độ. Ước chừng 3-5 phút đồng hồ, động tĩnh chậm rãi nhỏ lại. Hiển nhiên là kia ba cái máy bay trực thăng vũ trang đã bay qua mảnh này khu vực. Diệp sát nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng về xuất hiện máy bay trực thăng vũ trang phương hướng ngược nhau đi đến. Cái này là sân nhà ưu thế, sứ đồ đi lại căn cứ địa tại phá diệt chi thành. Cho nên, có thể vận dụng máy bay trực thăng vũ trang, còn có đạn đạo máy phát xạ. Loại này bất lợi phương diện, là nhân viên phục vụ nhất định phải gánh chịu nguy hiểm. Bất quá, loại này không khác biệt bao trùm oanh tạc, có thể giết chết nhân viên phục vụ xác suất cũng không cao. Dù sao liền chừng 50 tên nhân viên phục vụ, phân tán đến rồi phá diệt chi thành các nơi, vẫn là lưu động, cũng không tập trung ở một chỗ. Tại Diệp Sát xem ra, sứ đồ đi lại làm như vậy lý do, uy hiếp quá nhiều tải muốn giết người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.